U La Ma Đế, chương 309, Cửu U Hàn Băng Thể, góc truyện audio.com, lượn quanh mấy lần, Thạch Hạo liền xuất hiện tại cái kia đánh đàn nữ tử trước mặt. Xinh đẹp, Thạch Hạo nhìn thoáng qua, ở trong lòng làm ra đánh giá, nữ tử này dung mạo chuyện tốt không thua gì Lâm Ngữ Nguyệt. Thấy tỷ nữ nhận một người xa lạ tới, đánh đàn nữ tử lập tức có chút không vui, hướng về tỷ nữ quở trách nhìn thoáng qua, nàng cũng không phải không biết chính mình vốn không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Bất quá, làm ánh mắt của nàng quét qua Thạch Hạo gương mặt lúc không khỏi hô hấp có chút cứng lại. Đẹp mắt, thế gian vì sao lại có như thế anh tuấn đẹp mắt nam tử, để nàng như nước đọng tâm lập tức liền kích nhảy dựng lên. Nàng vội vàng ép xuống, nói, công tử có thể hiểu âm luật, có biết một hai, Thạch Hạo rất khiêm tốn, cái kia thiếp thân liền đánh một khúc lưu thủy phú, mời công tử đánh giá đánh giá. Đánh đàn nữ tử đem hai tay đè tại dây đàn bên trên, cả người cũng lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó, trong lòng của nàng liền chỉ còn đàn một vật tay trắng dương động, lập tức bass bass âm thanh liền vang lên. Thạch Hạo nghe ánh mắt thì là rơi vào đánh đàn nữ tử trên thân. Hắn cũng không phải coi trọng nữ tử sắc đẹp mà là có phát hiện. Trước đó hắn liền thấy nữ tử này sắc mặt đặc biệt trắng xám, nhưng khoảng cách gần quan sát lại thêm hắn lấy linh hồn làm xúc tu thăm dò một cái, đã là phát hiện nguyên nhân. Không phải bị cái gì tổn thương, cũng không phải trời sinh người yếu, mà là bởi vì nàng có một loại đặc thù thể phách. Cửu U Hàn Băng Thể. Đây là một loại phi thường hiếm thấy thể chất, đoán chừng xuất hiện tỷ lệ sẽ không vượt qua tiểu hắc dạng này kiếm thể, nhưng bất đồng chính là cửu U Hàn Băng Thể nhất định phải tu luyện một môn công pháp đặc thù, mới có thể đem hàn băng lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu không, hàn khí xâm thể, sẽ càng ngày càng hư, cuối cùng chết sớm. Bình thường đến nói, cái này đại nạn là tại chừng 30 tuổi, nhiều nhất 35 tuổi. Kéo tới xa một chút tại sớm nhất thời điểm cửu U Hàn Băng Thể vận mệnh đều là chết sớm, thẳng đến có một vị đại năng, thê tử của hắn chính là cửu U Hàn Băng Thể, sinh hạ con gái không đến bao lâu liền đã qua đời, mà vị này đại năng cũng đem tâm lực toàn bộ đặt ở trên người nữ nhi, bởi vì con gái cũng kế thừa thể chất như vậy. Chính là vị này đại năng đã sáng tạo ra cửu U Hàn Băng Công, chẳng những giải quyết ái nữ sinh từ nguy hiểm, hơn nữa, nữ nhi của hắn cũng dựa vào cái này thể chất đặc biệt uy chấn thiên hạ, không đâu địch nổi. Từ đó về sau, cửu U Hàn Băng Thể liền cùng kiếm thể các loại thể chất đặc thù đặt song song. Hiển nhiên, cái này đánh đàn nữ tử đồng thời không có tu luyện cửu U Hàn Băng Công, thậm chí cũng không biết mình chính là cửu U Hàn Băng Thể. Thạch Hạo trong lòng hơi động, có thể hay không thu nữ tử này cho mình dùng đâu này. Đến lúc đó, kiếm thể cửu U Hàn Băng Thể làm tay trái tay phải kia là cỡ nào ra sức. Tại suy nghĩ của hắn bay tán loạn bên trong, một khúc cũng chấm dứt yếu ớt mà ngừng. Công tử, ngài thấy thế nào? Đánh đàn nữ tử hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng. Nếu có thể ở cái này ba chỗ địa phương hơi làm sửa chữa, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Hắn cũng không được đối phương đồng ý, trực tiếp ngồi xuống đánh đàn nữ tử đối diện, bắt đầu đàn tấu lên. Tỷ nữ thật vất vả mới ngăn chặn xuất thủ xúc động, nếu không phải. Góc truyện audio.com, người lớn lên đẹp như thế, khẳng định đã bị đánh tơi bời. Bất quá Thạch Hạo vừa bắt đầu, đánh đàn nữ tử liền lộ ra kinh sợ. Mặc dù Thạch Hạo trước mấy lần hơi có vẻ không lưu loát, mà nếu bọn hắn dạng này người trong nghề, nghe xong có thể hiểu. Diệu, nàng không khỏi đem mắt hạnh mở to mấy phần, ngưng tại Thạch Hạo trên thân. Thạch Hạo vượt gầy càng là thuần thục, tiếng đàn dương động, làm cho lòng người gãy. Hắn cùng đánh đàn nữ tử là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Thạch Hạo tiếng đàn thô kệch có một loại trải qua tang thương nặng nề cảm giác, đại khí bàng bạc phảng phất bánh xe lịch sử tại trước mặt ép qua, lưu lại vô tận thổn thức cùng bi tráng. Không thể nói một cách đơn giản người nào gảy đến càng thêm êm tai, chỉ có thể nói càng có đặc sắc, mà đánh đàn nữ tử cũng phát hiện Thạch Hạo xác thực sửa đổi ba chỗ nàng từ khúc, quả nhiên, nhiều hơn mấy phần uyển chuyển cùng liên hợp, muốn càng thêm đến phù hợp. Nàng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới Thạch Hạo cầm kỹ cao siêu như vậy. Hàn phủ lại có cao nhân như vậy. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, dây đàn lập tức ngừng nhảy lên, tiếng đàn lại là không ngừng, phảng phất có thể lượn quanh xa nhà. Công tử cao minh, vì không phải là bội phục. Đánh đàn nữ tử đứng lên, hướng về Thạch Hạo vén áo thi lễ. Thấy Thạch Hạo lộ ra có chút vẻ mờ mịt, nữ tử lại bổ sung. Tiếp thân họ Nhạc tên Phỉ Phi, Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, nhẹ gật đầu, nói. Nhà cô nương thế nhưng là mỗi lúc trời tối đều sẽ thụ hàn ý quấy nhiễu, thật lâu không thể vào ngủ. Nhạc Phỉ Phi hơi lộ kinh ngạc, ngươi là thế nào biết rõ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có đối ngoại tuyên dương qua, vẻn vẹn y sư mới biết được. Nhưng vấn đề là Thạch Hạo trước đó cũng không nhận ra chính mình, như thế nào lại cố ý thông qua nàng y sư đi điều tra đâu này. Chẳng lẽ, đối phương là trăm phương ngàn kế, Công tử làm sao mà biết được? Nàng rất cảnh giác hỏi. Dù sao, Thành Cửu Ngô muốn đưa nàng Kim Ốc Tàng Kiều người thực sự quá nhiều, nàng nếu là không cẩn thận lấy điểm, khẳng định đã sớm thất thân. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Bởi vì ta hiểu y thuật a. Tốt đơn giản trả lời. Nhạc Phỉ Phi thế mà không phản bác được, có thể trên đời này có thông minh như vậy người, chẳng những tinh thông cầm kỹ còn biết được y thuật. Hơn nữa, Thạch Hạo chỉ là nhìn một chút có thể nói ra nàng ban đêm thụ hàn ý quấy nhiễu, dạng này y thuật cũng không chỉ là hiểu mà thôi, mà là đạt đến đại quốc thủ tình trạng. Đúng vậy, cái này đã trải qua quấy nhiễu phỉ không phải là nhiều năm. Nhạc Phỉ Phi hơi xúc động nói, bây giờ mỗi một cái ban đêm, nàng đều muốn cắn lấy khăn tay, nước mắt thì là đầy đủ ướt cái gối. Nàng cũng nghĩ qua sớm một chút kết thúc dạng này sinh mệnh, nhưng lại không cam tâm. Ta có thể chỉ, Thạch Hạo cười nói, Nhạc Phỉ Phi lập tức tràn đầy kinh hỉ, mặc dù nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng là Thạch Hạo liếc mắt liền nhìn ra nàng triệu chứng, nói không chừng y thuật đến, thực đến có thể làm được. Còn xin công tử xuất thủ, nàng khẩn thiết nói, thật không biết mình có thể tại dạng này thống khổ xuống ngao lên bao lâu. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, người đây không phải bệnh, mà là một loại thể chất gọi là cửu U Hàn băng thể. Theo ngươi dần dần lớn lên, trong cơ thể hàn khí càng ngày càng nhiều, lại không cách nào hấp thu. gocchuyenaudio.com, cùng bài xích chỉ có thể lưu tại trong cơ thể, để ngươi thể hư thân lạnh, nhất là lúc nửa đêm, hàn khí mãnh liệt nhất, sẽ để cho ngươi dày vò vô cùng. Nhạc Phỉ Phi không khỏi mở to hai mắt, nếu như nói trước đó nàng cho rằng Thạch Hạo biết được nàng ban đêm bị hàn ý quấy nhiễu là thông qua nàng y sinh, như vậy hiện tại nàng có thể khẳng định đây tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì, vừa mới Thạch Hạo nói đến những chi tiết kia nàng cũng không có cùng bất luận cái gì một tên y sinh nói qua. Nàng lập tức dâng lên mãnh liệt hy vọng Thạch Hạo thật có khả năng giải quyết nàng bệnh dữ. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Nàng hỏi, chỉ cần tu luyện một môn công pháp đem những này hàn khí hấp thu chẳng những lại không nguy hại, ngược lại có thể hóa thành ngươi bản thân lực lượng để ngươi trở thành một phương cao thủ. Thạch Hạo nói, còn xin công tử dạy ta. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, pháp không thể khinh truyền. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta là có tiền, cần bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng. Bên cạnh tiểu tỷ nói, Thạch Hạo lắc đầu, đây không phải vấn đề tiền, không phải vấn đề tiền, cái kia lại là cái gì? Nhạc Phỉ Phi bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Cách chương.